Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1069, Hậu Thủ của Ngụy Uyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sinh cơ bị mài đi từng chút một, trong lòng Hứa Thất An nổi lên sự sợ hãi không thể che giấu đợi chút. Cái này và phương thức thần thù ban cho ta tinh huyết là giống nhau, khác nhau chỉ ở thần thù trước tiên mài mòn đi lực lượng ý chí trong tinh huyết. Hứa Thất An bỗng nhớ tới, hắn không giống với võ phu bình thường. Hắn từng có hai lần ví dụ hấp thu sinh mệnh tinh hoa của cao phẩm võ phu. Nếu dựa theo viện trưởng nói, ta hai lần trước đã nên chết rồi. Võ giả tầm thường phải ở sau khi cấp độ sinh mệnh được lột xác, mới có thể hấp thu lực lượng huyết đan. Nhưng ta sớm đã có hành vi kiểu này, không ngại thử một lần trực tiếp hấp thu. Ở dưới lực lượng ngôn xuất pháp tùy của viện trưởng thêm vào, hắn đầu óc thông suốt, vừa lấy ý niệm khống chế sinh mệnh tinh hoa, để chúng nó không cuồng bạo như vậy. Vừa từ hấp thu, ôn dưỡng tế bào. Tế bào hủy diệt trọng sinh tỏa sáng sinh mệnh lực, sau đó ở lực lượng huyết đan tàn phá lại. Tử vong, lại trọng sinh, mỗi một lần hủy diệt cùng trọng sinh, tế bào giống như sắt thường được rèn luyện. Hứa Thất An trở nên kinh hỉ, hắn quả thật có cơ sở trực tiếp hấp thu lực lượng huyết đan, hắn đã sớm là nửa bước siêu phàm. Ở dưới thần thù bảo vệ, hai lần ví dụ ngày trước hấp thu tinh huyết, đã đóng xuống trụ cột thâm hậu cho hắn. Giám chính, đây cũng là một trong những món quà của ngươi. Hắn không khỏi nghĩ đến thần thù trước kia từng nói, ôn dưỡng là lẫn nhau, đã thành toàn thần thù, lại thành toàn hắn. Giám chính nghĩ hẳn trong lòng cũng rõ ràng nhỉ, lão sớm trải sẵn đường cho ta, mạnh mẽ bài trừ sợ hãi cùng kiêng kỵ đối với lão tiền bạc, hắn kiên nhẫn hấp thu lực lượng huyết đan. Thời gian thong thả trôi đi, không biết qua bao lâu, sau khi một luồng sinh mệnh tinh hoa cuối cùng bị hấp thu, vết thương ngoài thân Hứa Thất An đã sớm khỏi hẳn. Quần áo dính máu, thân thể lại trong suốt như ngọc, không tì vết. Triệu Thủ nheo mắt, mỉm cười nói, chúc mừng Hứa Ngân La, tấn thăng tam phẩm, bước vào siêu phàm chi cảnh. Viện trưởng là tam phẩm, ta cũng là tam phẩm, không biết ta có thể treo lên đánh hắn hay không? Ồ, Triệu Thủ là tam phẩm đỉnh phong, cách nhị phẩm chỉ kém một bước. Vậy không có việc gì. Hứa Thất An cung kính đáp lễ, đa tạ viện trưởng giúp đỡ. Triệu Thủ cười lắc đầu, giúp người không phải ta, là Ngụy Uyên, là. Ông nhìn phương hướng kinh thành. Hứa Thất An thay một bộ quần áo sạch sẽ, tới chỗ cả nhà nhị thúc ở. Trong sân không thấy Linh M cùng Lệ Na, nhị thúc cùng Hứa Linh Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn đá uống trà, thầm thầm ngồi xổm bên vườn hoa sới đất, tưới nước cho hoa cỏ. Lão gia, thư viện thật thần kỳ, hoa nơi này bốn mùa không héo. Trước kia nhị lang nói với tôi còn không tin đâu. Thầm thầm dịu dàng nói, Hứa nhị thúc kinh hỉ đứng dậy, nhìn cháu trai tiến vào sân. So với hắn sớm hơn một bước là Hứa Linh Nguyệt én non đầu rừng, muội muội hết năm chính là đại cô nương 19 tuổi, dáng người phát triển càng thêm đồi núi chập trùng. Đại ca, Hứa Linh Nguyệt nức nở nói, buồn vui đan xen. Lý Diệu Trân sau khi về kinh, từng đến thư viện nói tình hình cụ thể của Hứa Thất An, bị thương nặng chưa lành, hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thì chết. Hứa nhị thúc như chút được gánh nặng, thầm thầm quay đầu thấy cháu trai lông tóc không tổn hao gì, khuôn mặt lập tức rạng rỡ, sau đó thu liễm vẻ mặt, bĩu môi. Lão gia, tôi đã nói tiểu tử này mệnh vừa thối vừa cứng, không cần lo lắng lung tung cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị lang ngạo kiều chính là từ chỗ thầm thầm di truyền. Hàn huyên một phen, Hứa Thất An lấy ra giấy tờ nhà cùng giấy tờ đất chuẩn bị sẵn, nói. Nhị thúc, cháu đã mua một tòa nhà ở Kiếm Châu, giờ mão ngày mai, thúc mang theo thầm thầm cùng các muội muội lên đường. Hắn không để lại bạc, Hứa gia bây giờ có tiền, không thiếu lộ phí cùng chi tiêu sau này. Mặt khác, nếu hắn gặp bất chắc, sẽ có người mang số dư của hắn đưa cho Hứa nhị thúc. Hứa nhị thúc mở miệng ngập ngừng, chưa đón, nhìn thật sâu cháu trai. Cháu thì sao? Hứa Thất An lấy một loại giọng điệu bình tĩnh, cười nói. Cháu không có đường lui nữa. Hứa nhị thúc lúc này mới tiếp nhận giấy tờ nhà cùng giấy tờ đất. Được, dừng một chút, hắn thấp giọng nói. Chuyện của cháu ta đã sớm không quản được, nhị thúc chỉ là tiếc nuối. Chưa nhìn thấy cháu cưới vợ, ít nhất cũng phải để lại hạt giống cho đại ca một chi này, ngươi đồ chó bất hiếu này. Cảm xúc của hắn trở nên kích động, tha thứ ta cả đời này phóng đãng không kiềm chế được thích chơi gái miễn phí. Hứa Thất An ở trong lòng dâng xin lỗi chân thành nhất. Nhị lang bên kia, cháu sẽ làm tốt an bài, mọi người yên tâm. Hứa Thất An nói xong, tạm biệt người nhà. Một, tình huống sự việc, sắp xỉ chính là như thế. Trong nói chuyện riêng, số một mang tình huống sự việc, từ đầu tới cuối chuyển lời cho Sở Nguyên Trần. Nguyên cảnh chính là tiên đế. Tiên đế cấu kết Vu Thần giáo giết Ngụy Uyên. Tiên đế muốn mang trận chiến dịch này định tính là thất bại, tiến một bước dao động khí vận. Đầu óc Sở Nguyên Trần tràn đầy hỗn loạn. Trong những tin tức này, có một bộ phận hắn đã sớm biết. Nhưng chuyện tiên đế cấu kết Vu Thần giáo giết Ngụy Uyên, hắn là vừa mới nghe nói. Bốn, trước mắt, nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này, Hoài Khánh chưa trả lời hắn. Nàng không biết, cho dù trí tuệ như hoàng trưởng nữ, đối mặt cục diện như vậy, cũng có chút mờ mịt cùng hoang mang. Ở trong mắt nàng, loại chuyện này chỉ có hỏi giám chính, cũng chỉ có giám chính có thể xử lý vấn đề cấp bậc này. Bốn, y khó bình nha, cách địa thư, cũng có thể cảm nhận được ý khí thư sinh kích động của Sở Nguyên Trần. Bốn, Hứa Thất An là ý kiến gì? Một, hắn bảo ta hỏi ngươi, trước bình minh ngày mai, có thể về kinh hay không? Sở Nguyên Trần chấn động, nhưng chưa lập tức trả lời, trong lòng dâng lên một cái ý niệm không thể tưởng tượng. Vừa vặn lúc này, trong địa thư hiện lên Hứa Thất An truyền thư, chưa nói chuyện riêng, mà là công khai truyền thư. Có một số việc, ta muốn nói với các vị, trừ Kim Liên bế quan, cùng với số 7 cùng số 8 ở trạng thái đứt mạng, những người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, không hẹn mà cùng lấy ra mảnh vỡ địa thư. Ba, về mưu đồ cùng mục đích của tiên đế Trinh Đức, ta bây giờ có thể trả lời các vị rồi. Hắn đã tra ra mục đích thật sự của Trinh Đức. Hắn rõ ràng chỉ là ngủ một giấc. A, không hổ là ngươi. Tinh thần Lý Diệu Chân rung lên, vừa chờ mong vừa bội phục. Cái này, ta còn chưa tiêu hóa tin tức số một nói đâu. Sở Nguyên Trần vẻ mặt phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư, sợ bỏ lọt tin tức kế tiếp. Mục đích thật sự của tiên đế. Hoài Khánh hít sâu một hơi, trong lòng kích động. Cách chương.